người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 812, Byakugan thức tỉnh bên trong. Nguyên bản bởi vì Naruto là nhân vật chính, Iwichi mới hơi có chút mong đợi. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn ngay cả phòng ngự của mình đều không phá được. Cái này sẽ không có ý nghĩa. Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết chuyện nơi đây. Sau đó đi xem một chút thập vĩ là tình huống như thế nào a. Iwichi hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ. Để Naruto cùng Sasuke lòng tin đều thu vào trình độ nhất định đả kích. Phong độn Rasen Shuriken cùng Sasuke Amaterasu mũi tên. Đều xem như bọn hắn cường lực nhất công kích chiêu số. Đối mặt Iwichi thế mà không hề có tác dụng. Dạng này cái kia tình huống dưới. Bọn hắn đã đối với mình trước đây không lâu lực lượng tăng lên mà sinh ra lòng tự tin bắt đầu giao. Động, nếu như ngay cả mạnh nhất chiêu số đều cầm Iwichi không có biện pháp. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới bọn hắn lại có thể dùng cái chiêu số gì đánh bại Iwichi một. Đâu, đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Iwichi lại bắt đầu hoạt động người thân thể của mình. Xương cốt ken két rung động. Hiện tại đến ta đi. Cẩn thận a, không cẩn thận thế nhưng là sẽ. Chấm ngoặc kép, chết, chấm ngoặc kép, bá. Iwichi thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang tiêu tán. Biến mất Iwichi, để Sasuke và Naruto lông mày cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Đùa gì thế loại này tốc độ khủng khiếp. Sasuke phát hiện ngay cả mình mang Gekio Serinian sức quan sát. Đều hoàn toàn không có cách nào bắt được Iwichi thân ảnh quả là nhanh có chút quá phận. Sasuke cẩn thận. Sakura đột nhiên kinh hoàng la lên. Naruto cùng Sasuke hai người đột nhiên cảm nhận được một cỗ bén nhọn vô cùng âm thanh xé gió. Tại Sasuke trong đôi mắt, Iwichi thân ảnh xuất hiện. Lơ lửng ở trước mặt hắn Iwichi. Chính một mặt ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Đồng thời lơ lửng ở giữa không trung Iwichi. Đang tại nhanh chóng bãi động thân thể. Chân phải vừa mới giơ lên. Chính đang lóe lên chướng mắt kim sắc quang mang. Iwichi cùng Sasuke ánh mắt hai người va chạm trong nháy mắt. Iwichi há to miệng. Người bị quang tốc đá qua a. Cái gì? Tốc độ ánh sáng. Sasuke không minh bạch lúc này Iwichi tại sao phải hỏi loại vấn đề này. Nhưng mà một giây sau, hù, Sasuke cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn bên người Susanoo thế mà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Kinh người một kích trong nháy mắt đánh xuyên Susanoo phòng ngự. Một cước hung hăng đá vào má phải của hắn bên trên. Naruto vừa mới vươn tay hướng phía Sasuke chộp tới. Nhưng mà một giây sau Sasuke liền trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Đông đông đông. Nơi xa liên tiếp khói bụi đột nhiên nhảy lên lên. Trên mặt đất nhanh chóng ngược lại trượt lên. Đám người đột nhiên quay đầu nhìn qua xa như vậy chỗ khói bụi. Vị trí kia cách bọn họ khoảng chừng hơn 100 mét. Trong nháy mắt cái kia Uchiha Sasuke. Liền bị đánh bay đến địa phương xa như vậy đến sao? Có thể nghĩ vừa rồi một kích đến tột cùng lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Naruto cứ thế tại nguyên chỗ quay đầu nhìn qua 100 mét có hơn Sasuke. Bị cuồn cuộn khói bụi bao phủ lấy. Hắn hoàn toàn nhìn không thấy Sasuke tình huống đến tột cùng thế nào. Nhưng mà quản chi không cần nhìn cũng biết. Tình huống khẳng định tương đương không ổn. Mà Sasuke lực lượng Naruto cảm giác phải cùng hắn không sai biệt nhiều. Thế nhưng là ngay cả Sasuke đều trong nháy mắt liền bị. Chẳng lẽ bọn hắn cùng có trước mắt cái này quái A chênh lệch cứ như vậy đại A. Naruto có chút mê mang. Nhưng mà Iwichi cũng sẽ không cho thời gian để hắn nghĩ rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ đã nhận thua. Bất quá ta cũng sẽ không dừng tay. A, Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Naruto trước mặt. Sinh trưởng ở Naruto trước mặt yên tĩnh tĩnh nhìn hắn đồng dạng. Tại Naruto ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi giơ tay phải lên bóp quyền. Trong nháy mắt một quyền đánh ra, không có chút nào do dự. Kinh khủng lực chấn động bộc phát, Naruto trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình trước ngực vỡ ra không khí. Cái này cái gì có thể? Không khí. Đợi đến Naruto kịp phản ứng. Một giây sau, Naruto một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cùng một thời gian hắn cảm giác được thân thể của mình ngũ tạng lục phủ hoàn toàn trong nháy mắt bị xoắn nát. Xương cốt cũng một tấc băng liệt. Khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức cảm giác từ các vị trí cơ thể truyền đến. Naruto hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Cửu vĩ chakra hình thức cũng trong khoảnh khắc tiêu tán. Bành, đồng dạng phương hướng. Naruto thân thể như là bạo đạn trùng điệp đánh tới hướng nơi xa. Cùng Sasuke khác biệt, Naruto sau khi hạ xuống trực tiếp ném ra một cái hố sâu to lớn. Tóe lên nồng đậm khói bụi. Naruto cùng Sasuke hai người trong nháy mắt bại trận. Sakura nắm nắm đấm, điên cuồng phóng tới Iwichi. Iwichi quay đầu lạnh lùng nhìn xem nàng. Không có bất kỳ động tác gì, dưới chân hàn khí phun trào. Một tòa băng điêu xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Sakura bị trong nháy mắt đông kết thành khối băng. Duy trì ra quyền tư thế hoàn toàn không thể di động. Iwichi thất vọng lắc đầu. Mặc dù mới ba cây. Cùng đã từng tam nhẫn cùng so sánh. Hẳn là càng mạnh một chút. Nhưng đáng tiếc các ngươi bây giờ cùng ta chênh lệch quá xa. Phần này, chênh lệch đã không phải là siêu việt một điểm liền có thể bù đắp. Hiện nay Iwichi, lục đạo cấp bậc người đại khái mới có tư cách cùng Iwichi giao thủ a. Thấp hơn cấp bậc này người, liền làm Iwichi đối thủ tư cách đều không có. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Byakugan thức tỉnh một lần. Phải chăng sử dụng? Đương nhiên sử dụng. Converter Miss Dax Byakugan thức tỉnh. Sẽ thức tỉnh ra dạng gì năng lực? Iwichi thế nhưng là tương đương chờ mong. Byakugan thức tỉnh bên trong xin đợi. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Không chỉ là Iwichi phần mắt xuất hiện một dòng nước ấm. Mà cỗ này dòng nước ấm thậm chí bắt đầu dọc theo Iwichi con mắt chung quanh huyết mạch. Hướng phía thân thể khuếch tán. Rất nhanh liền cơ hồ lan tràn tới toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Iwichi thân thể toàn bộ đang phát sinh biến hóa. Mà cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có Byakugan xuất hiện biến hóa. Lâm vào lấy loại cảm giác bên trong Iwichi. Đã quên đi thời gian. Không có chút nào chú ý tới thời gian trôi qua. Mà tại một bên khác, thập vĩ phương hướng, Madara khống chế thập vĩ. Đang chờ đợi thập vĩ sinh ra biến hóa. Nhưng lúc này Kaguya đuổi tới. Kaguya xuất hiện để Madara như lâm đại địch. Kaguya lực lượng Madara vẫn là rõ ràng. Mà thập vĩ còn cần một chút thời gian mới có thể biến thành thích hợp hấp thu trạng thái. Madara cùng Hashirama làm một cái giao dịch. Liên thủ đối phó Kaguya. Giải phóng Hashirama, đám người Madara không có chút nào lo lắng. Bọn hắn những này lịch đại Hokage. Sẽ liên thủ tới đối phó hắn. Bởi vì hiện nay có kẻ địch càng đáng sợ tồn tại. Trước mắt Kaguya còn không tính là gì. Chỉ là có chút khó chơi mà thôi. Chân chính đáng sợ là đã bị Naruto ba người bọn hắn mang đi Iwichi. Lịch đại Hokage liên thủ đối phó Kaguya. Hoàn toàn chính xác để Kaguya bị hung hăng ngăn chặn. Bất quá Kaguya cũng sẽ không như thế đơn giản liền thúc thủ chịu trói. Nàng chuẩn bị cưỡng ép khống chế thập vĩ. Mượn nhờ thập vĩ lực lượng đánh bại bọn hắn. Mà Madara lúc này đứng ra cùng Kaguya cướp đoạt thập vĩ quyền khống chế. Nếu như là trước đó Madara tuyệt đối không khả năng cướp qua Kaguya. Dù sao lấy đầu thập vĩ là thuộc về Kaguya. Mà hiện nay thập vĩ đã trở nên khác biệt. Nó là từ hai đầu thập vĩ dung hợp mà thành. Thập vĩ bên trong phảng phất có một cỗ ý chí. Tại chống cự lấy Kaguya. Để Madara lại có thể cùng Kaguya địa vị ngang nhau. Hai người tranh đoạt lấy thập vĩ quyền khống chế. Lịch đại Hokage nhóm lại xuất thủ ảnh hưởng Kaguya. Để Kaguya đối thập vĩ trưởng khống càng ngày càng yếu kém. Mắt thấy liền muốn mất đi đối thập vĩ khống chế. Lúc này, tại rộng lớn trên chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một cái màu đen không gian thông đạo. Rầm rầm rầm. Chỉnh tề dậm chân tiếng vang lên. Tất cả các ninja đều rất là nghi hoặc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen thông đạo. Cái này lại là cái gì? Mà không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt, Kaguya lập tức phân thần. Bởi vì không gian trong thông đạo truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là nàng đã từng đồng bạn. Osusuki Isiki khí tức. Người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.